Đại Mộng Chủ, chương 487, Kính Hà Long Vương, góc truyện audio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Kim Tiểu Ca không nên khách khí, những vàng bạc này với ta không tính là gì, làm phiền ngươi kể lại chuyện lệnh thúc gặp quỷ. Thẩm Lạc nói, không vấn đề, lúc thúc thúc xảy ra chuyện ta đang ở phòng bếp làm đồ ăn, khi đó thành Tây Đại Nhạn Tháp bên kia giống như đang xảy ra động tĩnh. Đến lúc ta đi qua tìm thúc ấy thì thúc đã há miệng run rẩy ngồi chồm hồm trên mặt đất nói gì có quỷ, gọi thế nào cũng không tỉnh. Kim Bất Hoán kể lại, à thúc thúc ngươi có nói bộ dạng quỷ vật kia thế nào không? Thẩm Lạc truy vấn, cái này thì không có. Kim Bất Hoán lắc đầu, vậy tình huống lệnh thúc bây giờ thế nào? Thẩm Lạc hỏi lần nữa, thúc thúc ta sau khi mất hồn mất vía, ngơ ngác không nói chuyện, có mấy đại phu chị cũng không hết ai. Kim Bất Hoán lo lắng thở dài. Tại hạ hơi biết y thuật, lát có thể để ta đi trần bệnh cho thúc thúc ngươi không? Thẩm Lạc nhíu mày lại, nói, nếu thúc thúc gã bị quỷ vật làm hại, hắn cũng có thể nhìn ra chút đầu mối quỷ vật kia. Khách quan ngài hiểu y thuật, Kim Bất Hoán có chút hoài nghi nhìn Thẩm Lạc, tiểu huynh đệ ngươi hôm nay không phải thường xuyên cảm thấy vai trái đau nhức, buổi chiều tay chân còn tê liệt sao? Thần thức Thẩm Lạc đảo qua người Kim Bất Hoán, cảm giác khí huyết vai trái gã vận hành có chút không thông, mỉm cười nói. Ngài làm sao biết? Kim Bất Hoán ngạc nhiên hỏi. Thầy thuốc Vọng Văn vấn thiết, rất nhiều chuyện tự nhiên xem xét liền biết. Thẩm Lạc nói, khách quan thật sự là thần y, vậy lát nhất định phải xem thuốc thuốc giúp ta. Kim Bất Hoán không còn hoài nghi kích động nói. Không dám. Thẩm Lạc khẽ gật đầu, liếc về trung niên thư sinh kia đứng dậy đi ra ngoài, lúc này vẫy lui hai người, đứng dậy nghênh đón. Các hạ chúng ta thật đúng là có duyên phận, lại gặp mặt. Là ngươi, ngươi cũng tới nghe cố sự đường hoàng lừa gạt lấy được 30 năm tuổi thọ sao? Thư sinh trung niên nhìn thấy Thẩm Lạc mỉm cười nói. Lừa lấy được 30 năm tuổi thọ, Thẩm Lạc khẽ giật mình, hắn vừa rồi chỉ lo nói chuyện cùng tiểu nhị và Kim Bất Hoán, cũng không lưu ý người kể chuyện nói gì, chỉ mơ hồ nghe được cái gì Thái Tông du lịch địa phủ hoàn hồn, làm thủy lục siêu độ vãng sinh. Đường hoàng kia đáp ứng Kính Hà Long Vương tha cho hắn, lại nói không giữ lời, hai người tranh luận tại địa phủ. Một đám địa phủ tham đồ phú quý, chẳng những trừng phạt nặng quỷ hồn Kính Hà Long Vương, còn cho đường hoàng thêm 30 năm tuổi thọ, hừ. Bài thi thư sinh lộ vẻ oán giận, Kính Hà Long Vương, Thẩm Lạc nghe vậy giật mình, ngày đó tại địa phủ, Hồ Dung kia muốn thả ra không phải là quỷ hồn Kính Hà Long Vương sao? Trình Giảo Kim cũng giữ kín như bưng chuyện này. À, xem ra ngươi không biết chuyện Kính Hà Long Vương, cũng đúng. Đường hoàng làm ra nghiệt sự như thế tự nhiên không muốn nhiều người biết, người kể chuyện trong lầu này cũng chỉ dám nói chút chuyện năm đó, cũng không biết nhiều, thực sự không chính xác. Dịch tại BNS, bài thi thư sinh cười lạnh một tiếng, tựa hồ cảm thấy nói với Thẩm Lạc không thú vị, cất bước tiếp tục đi ra ngoài. Các hạ dừng bước, Thẩm Lạc lách mình lần nữa ngăn lại người này. Ngươi còn có chuyện gì? Bài thi thư sinh nhíu mày. Tại hạ có một chuyện không rõ, còn xin tiên sinh giải hoặc giúp ta. Tiên sinh lúc trước sử dụng kim lân mua cá, không biết có được nó từ chỗ nào. Thẩm Lạc chắp tay hỏi, ta có được từ chỗ nào, có quan hệ gì với các hạ? Góc truyện audio.com, bài thi thư sinh dùng quạt phiến gõ lòng bàn tay, thản nhiên nói. Nếu vàng bạc bình thường, tại hạ đương nhiên sẽ không quản. Chỉ là trên miếng vải rồng màu vàng này mang theo quỷ khí ẩn giấu cực sâu, sợ có quan hệ với quỷ hoạn Trường An Thành, còn xin các hạ báo lại. Thẩm Lạc nói, à, ngươi vậy mà có thể cảm ứng được đó là vảy rồng, ánh mắt không tệ. Chỉ là ngươi muốn biết những thứ này, vậy tự mình đi điều tra đi. Bạch thi thư sinh cười một tiếng dài, thân hình thoát một cái biến mất xuất hiện ở bên ngoài Tiên Kim Lâu, sau đó đi về thành đông. Thẩm Lạc biến sắc lập tức toàn lực thi triển Tà Nguyệt Bộ đuổi theo. Nhưng thân pháp thư sinh kia giống như quỷ mị, nhanh hơn Thẩm Lạc rất nhiều, cơ hồ trong chớp mắt biến mất trong đám người phía trước. Thẩm Lạc đuổi sát mấy bước, bất đắc dĩ dừng lại. Bất quá hắn có ảnh cổ trong tay, cũng không sợ mất dấu đối phương, chỉ là thân pháp người này khiến hắn chấn kinh. Trên thân bạch thi thư sinh kia tuyệt đối không có sóng pháp lực, lại có thân pháp nhanh như vậy, chẳng lẽ là cao nhân có tu vi vượt xa ta? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Quỷ à, không được qua đây, vào thời khắc này, một tiếng nữ tử thét lên từ phía trước truyền tới. Ban ngày nháo quỷ, Thẩm Lạc khẽ giật mình, chính là âm khí này, quỷ vật kia lại xuất hiện. Quỷ tướng trong túi càn khôn lần nữa sao động, gầm nhẹ lên. Thần sắc Thẩm Lạc biến đổi, không lo làm kinh thế hãi tục, thân hình bay vụt lên, đuổi theo phía thanh âm kia, trong chớp mắt lướt vào một tòa lầu các cao lớn. Lối vào lầu các treo một khối bảng hiệu viết Lưu Hương Các, tựa hồ là một nơi phong nguyệt. Thần thức Thẩm Lạc tràn ra ngoài, rất mau tìm ra đầu nguồn thanh âm kia, đi vào một chỗ gần cửa sổ trong phòng. Quỷ à, không được tới gần ta, người đâu mau cứu ta. Ô ô, trong phòng ngồi xổm một cung trang thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy nước mắt, hai tay hoảng sợ quơ trước người, tựa hồ đang xua đuổi cái gì. Vị cô nương này, đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc chắp tay hỏi. Ta không nghe thấy gì cả. Ta không nghe được. Ô ô, ta rất sợ. Cung trang thiếu nữ tựa hồ bị sợ đến choáng váng, hoàn toàn không cách nào nói chuyện được. Thẩm Lạc thấy vậy, hai tay phất qua trước mặt thiếu nữ, mười ngón tay làm hình thiên hoa loạn trụy, thi triển một môn pháp thuật ổn định tâm thần. Cung trang thiếu nữ biến ảo theo thủ ấn của Thẩm Lạc, miễn cưỡng hòa hoãn một chút, không còn hoảng sợ nữa, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc. Cô nương không nên sợ hãi, tại hạ cũng không phải kẻ xấu, chỉ là nghe tiếng hô của cô nương, chạy đến xem xét. Cô nương vừa mới nói thấy quỷ, thanh thiên bạch nhật này, thật sự có quỷ sao? Thẩm Lạc đình chỉ thi pháp, lần nữa chắp tay nói. Nô gia vừa rồi nhìn thấy có quỷ đi qua dưới lầu này. Là một con quỷ không đầu. Trên thân quỷ kia chảy đầy nước, một mực lẩm bẩm đầu của ta ở đâu? Thật sự làm ta sợ muốn chết, ô ô, cung trang thiếu nữ có chút mờ mịt nói. Nhắc đến quỷ vật, thiếu nữ lại hoảng loạn lên, hai tay che mặt lần nữa khóc thút thít. Liên Hương tiểu thư thế nào? A, ngươi là ai? Một thị nữ mặc quần áo xanh biếc từ bên ngoài chạy vội vào, nhìn thấy Thẩm Lạc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cách chương.